Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89, còn sống đã hao phí chỗ có sức lực. Dù là kém như vậy câu lạc bộ, cho dù là trợ lý huấn luyện viên, vẫn có chút đặc quyền chính là có thể đơn độc ở tại căn phòng bên trong. Khiên Nghiêu xem ra cũng cực kỳ quan tâm đẳng cấp này khác biệt. Dù là trong này không mở điều hòa so kia lều lớn còn muốn oi bước đến mức nhiều. Bởi vì huấn luyện viên chính cùng một cái khác thể năng huấn luyện viên đều là người địa phương. Mỗi ngày muốn về nhà, cho nên hắn liền có thể để Bạch Hạo Nam cùng mình ở cùng nhau tại căn phòng bên trong. Hắn còn cực kỳ tự hào chuyện này. Bạch Hạo Nam đều không hiếm đến đả kích hắn, cũng không có gì có thể đả kích. Tựa như hắn cùng Trần Tố Phân cùng Isa nói như vậy. Không có tiền ở vòm cầu công trường đều được. Ai gọi mình chút xui xẻo ra ngoài lăn lộn mà nghèo đâu. Chưa từng trên người mình tìm nguyên nhân Bạch Hạo Nam trấn an người một nhà nên biết đủ nha. Không phải ngay cả sống sót đều là thở hồng hộc. Bất quá ngoại trừ đem Adao ôm tiến căn phòng đến. Trên xe mình những cái kia đồ vật loạn thất bát tao cũng lười cầm. Ada chật vật kéo lấy chân sau trên mặt đất bò. Thế mà còn cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ là trông thấy sân bóng vừa dùng xích sắt buộc lấy đầu kia đại lang cầu. Mới nhanh chóng đi theo Bạch Hạo Nam bước chân trốn đến dưới chân hắn. Rõ ràng mang theo điểm Bạch Hạo Nam gà gió thổi qua khe hở cách. Ngồi xuống liền móc thuốc lá. Khiên Nghiêu cũng không phải cực kỳ khó khăn. Dù sao ngươi đến, muốn làm việc, không muốn làm đi theo ăn cơm nước đều được. Tùy ngươi ở rất lâu, ta ước gì ngươi một mực tại nơi này. Hắn khổ sở nhất chính là không thể cho tất cả mọi người giới thiệu đây là hảo huynh đệ của mình. Chân chính tại ngũ top league cầu thủ. Bởi vì chính như Bạch Hạo Nam cùng Lão Trần còn có Trần Tố Phân đều rõ ràng như thế. Một cái không biết tên cầu thủ mất tích, tại không có người thân tiếp tục báo án tìm kiếm điều kiện tiên quyết. Trên thực tế rất khó có cái gì chú ý độ, thậm chí ngay cả tin tức hoặc là đưa tin đều không có. Nhưng là tại trong vòng luẩn quẩn, Bạch Hạo Nam biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Suy đoán rất nhiều, bao quát cá độ bóng đá làm hư, ở bên ngoài cô gái bị thiến, bởi vì rêu rao bị bắt cóc tống tiền, thậm chí liền là đơn giản nhất tai nạn xe cộ bị hủy thi diệt tích. Các loại nghe đồn đều có, dù sao tất cả mọi người trong vòng luẩn quẩn đều biết Bạch Hạo Nam xảy ra chuyện đồng thời mất tích. Cá độ bóng đá mua cầu ở trong nước rất ít là cái tập thể sự kiện. Dù sao mua được cả chi đội bóng cách làm kia đến có nhiều ngốc. Đối với loại này tập thể vận động mua được 1-2 người. Nhiều nhất 3-5 cái đã là cực hạn. Cho nên dù là cả chi đội khả năng đều có hành vi không ngay thẳng. Nhưng tiếp nhận một phương nhà cái mua bán thường thường chỉ có số người cực ít. Bọn hắn cũng sẽ không bại lộ mình miễn cho càng nhiều người chia tiền. Chỗ dùng cực đoan tình huống dưới sẽ xuất hiện một cái đội có khác biệt đội viên bị mua kết quả. Khác nhau, tương hỗ nội chiến, mà kỳ thật tương hỗ ở giữa cũng không biết đối phương tại làm cục. Thế là Bạch Hạo Nam cũng không có bị nói chắc như đinh đóng cột định nghĩa vì cũng là bởi vì làm. Cầu mua cầu xảy ra chuyện, có tối đa nhất suy đoán, liền xem như dạng này. Bạch Hạo Nam vẫn là không thể đỉnh lấy tên của mình xuất hiện tại trên sân bóng. Lúc này sợi dâu quả thật có thể đưa đến điểm che chắn tác dụng. Nhưng ra sân tại hành gia trước mặt cũng rất dễ dàng lộ tẩy. Bạch Hạo Nam cũng không giải thích mình cụ thể vì cái gì đến như bây giờ. Ta đắc tội người, không thể lại đá, người bên này ta có thể làm gì việc. Dù là chất phác, Khiên Nghiêu cũng là tên giảo hoạt. Già nam ngươi khả năng không rõ ràng, mấy năm này dù là đến ất cấp đội, chủ yếu vẫn là phải dựa vào xuyên trận nuôi sống đội bóng. Không phải liền dựa vào chúng ta cái này sạp hàng, một năm nói ít 5-600 vạn đầu nhập, ai cấp nổi, nói lên đội bóng kiến thiết, Bạch Hạo Nam sau buổi chiếu phim tối mụ mụ tang còn môn thanh. Những đội viên này 53.000 một tháng tiền lương, 20 người, liền không sai biệt lắm 10 vạn, một năm liền 120 vạn, tất cả mọi người cơm nước, sân bãi phí tổn, sau đó mới là thắng trận thưởng. Các ngươi cho đến bao nhiêu tiền? Cái này cùng loại trong xí nghiệp tiền thưởng, tiền lương là chết, cầu thủ toàn bộ nhờ thắng trận thưởng, không phải ai sẽ liều mạng giành thắng lợi a. Khiên Nghiêu vò đầu, dù là giải hạng 2, hiện tại thắng trận 10 vạn, bình cầu giảm phân nửa, thua không có, đây đã là luật lệ, gặp gỡ trọng yếu buổi diễn còn phải thêm tiền, dạng này tính toán thi đấu vòng tròn mấy chục vòng, chỉ cần không giáng cấp tiền thưởng lại được hơn 100 vạn. Nhưng trên thực tế 20-30 người một điểm không có nhiều. Bạch Hạo Nam gật đầu. Hiện tại một năm có thể kéo nhiều ít tài trợ. Lại đốt điếu thuốc Khiên Nghiêu như cái nhỏ quản lý. Liền cái này công trường bất động sản ông chủ làm quan danh thương bỏ tiền cũng bất quá là 180 vạn. Cái khác đều là vụn vụn vặt vặt. Liền cái này hắn còn trả góp thường xuyên kéo. Cho nên bình thường toàn dựa vào chúng ta đem người mang đi ra ngoài xuyên trận. Giúp đỡ cái khác xí nghiệp đơn vị đá tranh tài kiếm chút tiền ăn. Không phải đều chống đỡ không đến đi đánh thăng cấp thi đấu. Hiện tại toàn bộ nhờ không có đánh giải hạng 2 không cần mỗi tuần chủ khách trận. Thật thăng lên ất cấp kia giao thông phí mới là nhức đầu nhất. Bạch Hạo Nam lại xác nhận điểm. Người giáo chủ này luyện người thế nào? Khiên Nghiêu không giữ lại chút nào. Trước kia tại đỉnh cấp đội làm qua trợ lý, mặt người mà không tệ. Cái khác nha, nghiệp vụ trình độ ngươi cũng biết chúng ta những người này có thể lớn bao nhiêu khác biệt. Bạch Hạo Nam liền quyết định, được, chỉ cần người khác không sai là được. Ta không cần tiền, đi theo ăn ở là được. Ngươi liền nói ta là ngươi trước kia thiếu trường thể thao anh em gọi Vương Kiến Quốc. Về sau chưa đi đến thê đội, một mực. Tại Dung Đô, Thành Đô, giúp xí nghiệp đội dẫn đội viên. Hiện tại đội bên trên giải tán không chuyện làm. Liền đến chơi, không lên trận đấu, nhưng là có thể giúp một tay chân chạy dẫn đội. Dừng chân là được, Khiên Nghiêu không chút do dự liền một lời đáp ứng. Vương Kiến Quốc, tốt, không có vấn đề, có thể yếu điểm phụ cấp vẫn là phải. Luôn luôn người nghĩ đến chu đáo chút. Đi thôi. Ra đi ăn cơm, ta mời ngươi ăn đặc sắc đồ ăn. Bạch Hạo Nam lại cười. Không nóng nảy, ngươi kia bạn gái đâu? Có muốn hay không ta giúp ngươi tay cầm mạch? Khiên Nghiêu lập tức hắc cười hắc hắc. Mở ra bên cạnh có chút cổ xưa laptop. Chờ đợi khởi động máy thời điểm mới nói. Dân mạng, trò chuyện rất tốt. Bạch Hạo Nam lập tức nhụt chí. Được rồi, châu má. Ta cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Dù là ăn nói vụng về điểm. Tìm thấy được sờ được. Đừng đi làm những cái kia hư đầu không có não đổ vật. Khiên Nghiêu dùng sức vò đầu. Ngươi liền biết đả kích ta. Ta lại cũng không như ngươi vậy sẽ nói. Lại nói hiểu lầm thật sự không tệ. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nhẫn nại tính tình mắt nhìn trên máy vi tính ảnh chụp. Khiên Nghiêu còn có hơi thất vọng kết nối thông tin phần mềm nhìn một chút đối phương không online. Bạch Hạo Nam có thể nói như thế nào đây? Dù là không có xem bói xem tướng năng lực, lấy Hạo Nam ca những năm gần đây duyệt nữ vô số kinh lịch. Tự nhiên là có thể nhìn ra trên tấm ảnh nữ nhân chỉ là mặt liền biết không phải là Khiên Nghiêu có. Thể khống chế a, nhìn lại trên bàn khói dễ dàng như vậy. Cho nên Khiên Nghiêu lại nghĩ kéo hắn ra ngoài ăn cơm chiều. Bạch Hạo Nam cũng khó khăn vừa vặn thiếp. Được rồi, ngay tại đội bên trên ăn. Thuận tiện nhận biết hạ nhân. Ban đêm có thể năng khóa không? Ta đi theo khôi phục thể năng. Khiên Nghiêu liền bội phục hắn điểm ấy. Sở dĩ năm đó chúng ta mấy cái. Chỉ có ngươi có thể đá lên siêu cấp thi đấu vòng tròn. Không hút thuốc lá. Bất loạn ăn, bảo trì rèn luyện thể năng. Cái này mấy điểm cho tới bây giờ liền không có buông xuống qua. Bạch Hạo Nam cười lắc đầu. Châu, chúng ta ngoại trừ lão Trần điểm này quan hệ, không có bối cảnh, không có tiền, thậm chí không ngớt phú cũng không bằng thật nhiều người. Chỉ dựa vào khổ luyện là không được. Mấy dạng này bất quá là bản phận cơ sở. Mấu chốt là đến động não. Dùng cái gì để đền bù chúng ta thiếu mấy dạng này? Khiên Ngưu không ngại thăm dò bên trên khói. Đứng dậy dẫn đường. Ta biết, ta sẽ chỉ ngốc luyện. Kết quả đả thương đầu gối. Lão Trần nghĩ kéo ta tiến thê đội đều không cách nào. Mệnh của ta liền là đánh không lên thi đấu chuyên nghiệp. Ta đã sớm nhận mệnh, là ngươi dạy ta đừng canh cánh trong lòng. Ngươi dù sao cũng phải sống sót, đúng không? Bạch Hạo Nam cúi đầu trông thấy Ada cũng giãy giụa lấy cùng hắn đứng dậy. Bỗng nhiên liền cười, thật sự là không biết vì cái gì. Chỉ cần trông thấy kéo lấy hai đầu chân gãy còn tại ân cần đối với mình dùng sức giao một nửa đuôi. Con chó này tử, Bạch Hạo Nam tâm tình liền tốt đẹp, đưa tay nắm cả Phát Tiểu bả vai cùng đi ra. Đúng, sống sót, mà lại chúng ta phải tận lực sống được vui vẻ lên chút. Tin tưởng ta, chỉ cần ta tới, người nhất định sẽ so trước kia vui vẻ. Khiên Ngưu thuận ánh mắt của hắn nhìn thấy cẩu tử, cũng cười ha ha, ngươi làm sao nuôi đầu dạng này chó, mà lại kia cái đuôi. Bạch Hạo Nam hời hợt, nghe nói loại thứ này khi còn bé vì giả mạo huyết thống chính bị cắt bỏ, so với nó, chúng ta tốt xấu còn không có thảm như vậy, đúng hay không? Ada tốt muốn biết đang nói nó, lại dùng sức giao mình một nửa đuôi. Loại kia mình đầy thương tích lại dốc hết toàn lực lấy lòng dáng vẻ là rất tốt cười. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.